Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 130 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 857 Ninh Thần Loạn Chính. Thôi huynh, Trần huynh, hôm nay sao có rảnh tới đây? Trưởng gia, một trung niên nam tử đi ra ngoài nghênh đón, lập tức chắp tay nói. Bên ngoài lạnh, mau, vào đi. Từ lần trước trữ công rời kinh đã khá lâu không có đến. Thôi Thanh Trạch đi lên trước, một mặt toàn ý cười hỏi. Thân thể của trữ công vẫn mạnh khỏe chứ? Trung niên nam tử gật đầu đáp. Thân thể lão nhân gia luôn rất cứng rắn. Thôi Thanh Trạch cười nói. Trữ công đã 70 rồi, thân thể còn khỏe mạnh như thế. Đúng thật là bảo vật quốc gia. Hai tiểu gia quả các người còn chưa sang năm, sao mà đến sớm vậy chứ? Hai người vừa bước vào cửa phòng, lập tức có một giọng nói già nua truyền đến từ phía trước. Một lão nhân tóc trắng phơ, da mặt giống như khô tùng, tay cầm quyển sách, dương mắt nhìn hai người một chút hỏi. Thân thể của Trần Dần còn tốt chứ? Gặp qua trữ công, Trần Trung đi lên trước thi lễ mới nói. Thân thể gia phụ còn có thể, chỉ là hơi đãng trí thôi, hai năm nay luôn tịnh dưỡng trong nhà. Lão giả lắc đầu. Hắn lúc tuổi còn trẻ thì người đã hư, không giống như Tần Văn. Không nói nữa, ngày mai mới là mùng 1 mà hôm nay các người tới là cái gì? Sau khi mình Thôi Thanh Trạch hành lễ mới cười nói, đây không phải là lo lắng mùng 1 qua đi, trữ phủ quá nhiều người, không có gặp được trữ công. Bởi vậy chỉ có thể tới sớm để thỉnh an. Mồm miệng thật là lanh lợi. Lão giả liếc hắn một cái nói. Ngồi đi. Đợi cho hai người an vị, lão giả để quyển sách xuống mới hỏi. Nghe nói triều đình chuẩn bị xây thư viện ở các châu, miễn phí học cho các học sinh bần hàn sao? Thôi Thanh Trạch kinh ngạc gật đầu nói. Có chuyện như thế. Lúc mà tiên đế còn sống, lão phu đã nhiều lần đề cập cái chuyện này, đều bị lấy lý do quốc khố căng thẳng trì quản, căng thẳng, quốc khố lúc nào không căng thẳng. Lão giả liếc hai người một cái rồi mới nói, để cho những người này giận động bạc, lần này do người nào mà nghĩ ra cái biện pháp như thế, quả thật tuyệt diệu. Sắc mặt Thôi Thanh Trạch cứng ngắc, nghe xong trong lòng cảm giác rất khó chịu. Hôm nay hắn đến chính là vì muốn nói công chúa Lý Chính một chuyện không hợp lễ chế. Không nghĩ tới còn chưa có mở miệng, trữ công trước là khen lên công chúa, lại cũng chỉ có thể gật đầu nói. Biện pháp này là do công chúa Điện Hạ nghĩ ra. Là tiểu nha đầu kia sao? Lão giả nghe vậy gật đầu. Những cái việc mà nàng làm được trong hai năm nay, lão phu đều nghe thấy, rất không tệ, chỉ tiếc là nữ tử thôi. Hai mắt của Thanh Trạch tỏa sáng, lập tức tiếp lời. Đúng vậy, công chúa Điện Hạ mặc dù tài đức vẹn toàn, nhưng mà vô luận như thế nào cũng chỉ là một nữ tử, đại nghiệp ngày sau vẫn sẽ rơi xuống trên thân của một vị hoàng tử nào đó. Lão giả lắc đầu lặp lại một lần nữa. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thôi Thanh Trạch ngăn chặn ý mừng trong lòng nói, bây giờ thân thể của bệ hạ không khỏe, công chúa có tài năng thay Lý Chính cố nhiên là một việc tốt, nhưng mà kinh đô cuối cùng vẫn cần một vị hoàng tử phù hợp đại diện, lấy phòng ngừa vạn nhất. Trữ công, ngài nói có đúng không? Lão giả liếc nhìn hắn một cái nói, ý người nói thuộc dương à. Đừng có tưởng rằng lão phu du lịch bên ngoài không biết chuyện hỗn trướng của hắn, hiền dương bức thoái vị, vừa gặp phong dân đã quá rộng. Nếu mà lúc ấy lão phu ở kinh đô phải dùng cây gậy này gõ nát cái đầu của hắn, hỏi hắn xem những cái thứ loạn thất bát tao này do ai dạy. Lão giả cầm lấy quải trượng bên người, đập đập trên mặt đất nói, bệ hạ không chặt đầu hắn đã coi như phá lệ nhân từ. Thôi Thanh Trạch nhất thời im lặng, khá lâu mới nói tiếp. Trữ công không biết điện hạ bị người hãm hại, hắn tất nhiên sẽ không làm cái loại việc này đâu. Được rồi, lão giả khoát tay, vô luận như thế nào hắn đều là con trai trưởng của bệ hạ, trên tổ chế thì chiếm lý, chỉ hy vọng hắn ở Tục Châu có thể tự kiểm thật tốt, chớ có sai lầm. Nếu mà hối cải thay đổi, bên người lại có hiền thần phụ tá, chưa chắc không thể trở thành minh quân. Đây cũng là thái độ rất rõ ràng, Thôi Thanh Trạch biết Trữ Công tuy là tức giận điện hạ, làm ra cái chuyện hồ đồ, nhưng mà lập trường vẫn chưa thay đổi, nói tiếp. Điện hạ ở Thục Châu ngày ngày cần cù học tập, tỉnh tư ngẫm lại lỗi lầm, đã một năm nay rồi, sớm đã xưa đâu có bằng nay, nhất định sẽ không cô phụ hy vọng của Trữ Công. Giọng nói của hắn khẽ chuyển, chỉ là bây giờ long thể của bệ hạ không tốt, triều đình hỗn độn, lại có nịnh thần loạn chính, bệ hạ chậm chạp không có triệu điện hạ hồi kinh. Lão giả không chờ hắn nói xong, phất tay cắt ngang lời của hắn. Triều chính hỗn độn sao? Lão phu thế nào cảm giác triều đình hiếm có khi mà thư thái mấy chục năm qua vậy? Còn nịnh thần, trong một năm nay, một số hành động của bệ hạ loại trừ đông đảo kẻ nịnh thần trong triều, làm sao lại nói thành nịnh thần loạn chính? Thôi Thanh Trạch há hốc mồm, bỗng nhiên không biết mình nên nói cái gì. Trần Trùng nhấp một miệng trà, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, yên tĩnh thưởng thức trà thơm của Trữ phủ. Trữ Công có biết mấy ngày trước đó có một thiên tượng huỳnh hoặc thủ tâm báo động trước, huỳnh hoặc thủ tâm có bất lợi to lớn đối với quân Dương, chính là có nịnh thần loạn chính. Trường An huyện hầu Lý Dịch kia độc chiếm bệ hạ chuyên sủng. Huỳnh hoặc thủ tâm trên người bệ hạ ngược lại ứng với bốn chữ này. Lão giả gật đầu, lại lắc đầu. Nhưng mà huỳnh hoặc thủ tâm chỉ bất lợi cho đế dương, cũng không quý nịnh thần loạn chính chứ. Thế nhưng mà, chẳng lẽ Tư Thiên Giám mới phát triển chuyên môn nhìn cái tin tưởng đoán chuyện sao? Thôi Thanh Trạch, im lặng. Trữ Công, giảng bối cáo từ. Sau một lát, Thôi Thanh Trạch và Trần Trùng đứng lên, khom người thi lễ đối với lão giả họ Trữ, quay người rời đi. Nhìn hai người rời đi, trung niên nam tử quay đầu nhìn lão giả hỏi, phụ thân, vì sao mà ngài? Lão giả nhìn hắn mở miệng, tai nghe được là giả, mắt thấy mới là thật, thanh danh trăm năm của Trữ gia gặp muôn vàn khó khăn, bị hủy rất dễ dàng, điểm này ngươi phải nhớ kỹ. Trung niên nam tử cung kính cúi người, hài nhi thụ giáo. Lý Dịch, lão giả thì thào một câu, sau đó ngáp một cái. Buồn ngủ rồi, có chuyện gì để ta tỉnh dậy hãy nói đi. Trước cửa của Trữ gia, Thôi Thanh Trạch hít hơi một sâu, thật là vất vả mới làm cho tinh thần bình phục lại. Trần Trung lắc đầu, kết cục đã rất không tệ, chí ít Trữ Công nguyện ý nói câu kia vào lúc then chốt, người nhất định sẽ ra mặt cho điện hạ. Còn chưa đủ. Thôi Thanh Trạch thở dài một hơi thì thào, hắn không phải là muốn Trữ phó nói cái gì, mà chính là hắn làm cái gì. Một vị văn cốt của cảnh quốc, nếu nguyện ý lập trường rõ ràng, đứng bên phía của bọn họ, sẽ mang ý nghĩa bọn họ được sĩ tử thiên hạ chống đỡ. Hiệu dụng đạt được như thế nào chỉ có một câu có thể so sánh. Giống như nghĩ đến cái gì, Thôi Thanh Trạch lại hỏi, huỳnh hoặc thủ tâm thật không quý gian thần loạn chính sao? Trần Trùng suy nghĩ một lát nói, thôi huynh trở về nên đọc sách nhiều một chút đi. Thôi bá bá, Trần bá bá. Một giọng nói từ phía trước truyền đến. Thôi Thanh Trạch quay đầu, nhìn người tới, trên mặt tươi cười nói, à là Trữ Bình, lần này trở về sao không tới phủ của ta đi dạo chứ? Trữ Bình có một chút xấu hổ nói, tính toán hai ngày nữa sẽ đi bái phỏng. Sau khi mà dẫn an hai người, Trữ Bình vào phủ, Trần Trùng và Thôi Thanh Trạch lên xe ngựa. Thôi Thanh Trạch liếc nhìn Trữ phủ một chút nói, nghe nói gần đây Trữ Bình thường xuyên ở chung với đứa bé Vệ Gia. Trần Trùng nhìn hắn, ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó chậm rãi gật đầu. Gần đây mấy người bọn hắn thường đi chung với nhau. Thôi Thanh Trạch vỗ áo bào cười nói, rất tốt, rất tốt. Chương 858, đa tạ nương nương. Đã đến nhà của ta, Thôi huynh, cáo từ. Cáo từ. Sau khi mà cáo biệt với Thôi Thanh Trạch, Trần Trung hồi phủ trực tiếp đi vào thư phòng, cầm bút lên, suy nghĩ một lát, lại đổi bút qua cánh tay kia. Nâng bút, viết mấy dòng chữ, cất vào phòng thư, dùng giấy dán lại. Hắn ngẩng đầu hỏi một câu, Tam tiểu thư đang làm cái gì? Nha hoàng đang đứng hầu trước cửa ra vào, lập tức đi vào đáp. Tiểu thư đang tắm, một lát nữa sẽ ra ngoài. Những năm gần đây, nếu hắn không chủ động bồi nàng ra ngoài để mà giải sầu, Diệu Ngọc cũng không có dễ dàng rời phủ. những ngày nay cơ hồ mỗi hai ngày sẽ ra ngoài một lần. Trần Trùng tự nhiên biết nàng muốn đi đâu, thu phong thư kia trong tay áo rồi mới thản nhiên nói, khi nào mà Diệu Ngọc ra ngoài thông báo cho ta một tiếng. Dân nha hoàng kia nhẹ nhàng đáp ứng. Trần Trùng ngồi trở lại trước bàn sách, tiện tay rút ra một quyển sách lật qua mới lẩm bẩm, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Trong một ngõ hẻm trong kinh đô, một nữ tử mang theo bao lớn trong bao nhỏ, quay đầu cười nói, cô nương đối với những hài tử này thật là tốt, khó trách bọn hắn thường xuyên nhắc tới người. Trên tay của Uyển Nhược Khanh cũng mang theo vài thứ cười nói, bọn họ đều không có cha có mẹ, ngày bình thường đến cầu lan giúp một chút chuyện nhỏ, tối nay chính là giao thừa rồi, tặng cho họ vài thứ cũng là việc nên làm. Năm nay mọi người chúc mừng trong câu lan không bằng gọi tất cả bọn hắn cùng đến đi, nhiều người cũng náo nhiệt hơn một chút. Chỗ hai người đang đứng không có thuộc về phố xá sầm uất, là chỗ bần hàng ở kinh đô. Sau lưng ở phía xa mấy chục bước có mấy bóng người đứng xa nhìn lại. Nữ tử kia gật đầu, buổi tối hôm nay nếu có số tiểu tử này khẳng định sẽ càng vui hơn. Hai người tới trước cửa một viện nhỏ gõ cửa. Bên trong rất nhanh truyền đến tiếng bước chân vui sướng. Cửa viện mở ra, một tiểu cô nương chải hai cái bím tóc xuất hiện trước mắt, nhìn các nàng kinh hỉ nói, Nhược Khanh tỷ tỷ, tỷ đã tới rồi. Mày của nữ tử bên cạnh nhăn lại, bất mãn nói, chỉ thấy Nhược Khanh tỷ tỷ thôi sao? Tiểu cô nương lập tức làm ra cái bộ dáng kinh hỉ, trừng to mắt nói, tiểu Lục tỷ tỷ, tỷ cũng tới nữa. Quyển Nhược Khanh cúi người sờ cái đầu nhỏ của nàng nói, tiểu bối hôm nay mặc y phục thật là xinh đẹp, tóc cũng đẹp nữa, song song tỉ tỉ chải cho muội sao. Tiểu nữ hài càng cao hứng, con mắt ngoặt thành hình trăng khuyết vội nói, không phải song song tỉ chải bím tóc sẽ không đẹp như vậy đâu, đại ca ca chải cho ta, quần áo xinh đẹp cũng do đại ca ca cho chúng ta. Đại ca ca? Trên mặt của Quỷ Nhược Khanh hiện ra một vẻ nghi hoặc. Nhược Khanh tỷ tỷ đã tới rồi. Một giọng nói vui sướng từ bên trong truyền ra. Mấy bóng người lập tức chạy ra từ bên trong. Đều là những hài tử. 12-13 tuổi là tuổi lớn nhất. Nhỏ chỉ có 6-7 tuổi. Lúc mà nhìn Quyển Nhược Khanh khắp khuôn mặt đều lộ vẻ kinh hỉ và kích động. Đương nhiên lại lớn một chút cũng có. Lý Dịch bị một tiểu cô nương nắm tay từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Quyển Nhược Khanh sau một cái chớp mắt kinh ngạc cười nói, trùng hợp như vậy sao? Nhược Khanh tỷ tỷ, đại ca ca đưa cho chúng ta những cái bức hoa quả này ăn rất là ngon luôn, tỷ nếm một cái đi. Nữ hài tử tên là Tiểu Bối chạy từ trong nhà ra, cầm một mức hoa quả trong tay đưa cho Quỷ Nhược Khanh. Sau khi ngậm lại thì chạy vào đi lấy một cái cho Lý Dịch rồi mới dù dù chạy đi. Lý Dịch ném viên mức hoa quả vào trong miệng rồi mới cất tiếng nói, hôm qua nghe Tôn lão nói, những hài tử này cơ khổ không có nơi nương tựa, ngày bình thường giúp một chút chuyện giặt ở trong câu lan nuôi sống chính mình, rất không dễ dàng. Sắp qua năm mới, ta tới xem bọn họ một chút. Đều là những đứa trẻ đáng thương. Quyển Nhược Khanh nhìn những bóng dáng chạy tới chạy lui trong sân, trên mặt lộ ra nụ cười nói, chờ cho bọn hắn lớn hơn một chút nữa, ta có thể dạy cho bọn hắn một ít gì đó. Sau này ở câu lan không cần lo vấn đề sinh hoạt. Lý Dịch biết từ nhỏ nàng đã trải qua cuộc sống cực khổ rồi, chịu qua những khó khăn đó. Đối với những người cùng hoàn cảnh, cùng tao ngộ hoặc là một số tình cảnh càng kém tầng dưới thì tràn ngập trong lòng thương hại. Đương nhiên cũng không phải là thương hại thuần túy. Mấy lần phát cháo trước cửa câu lan cũng sẽ để cho những tên hành khất thông qua tự mình lao động đến nhận. Cho tới bây giờ, ăn mày ở kinh đô đã không phải đau đầu vì ăn không đủ. Đối với những người cần cù chịu làm, chịu khổ, thậm chí còn có tiền công ngoài định mức. Không nói đã đến cấp độ kinh đô không có ăn mày, nhưng mà ăn mày ở kinh đô sinh hoạt không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều so với ăn mày ở những nơi khác. Tối nay chính là giao thừa, hai người đều không có ít việc phải bận rộn. Sau khi mà tới thăm những đứa trẻ này, cùng nhau đi trở về. Mấy ngày nay ta đã nghĩ rồi, nếu muốn chúng ta có thể phát triển câu lan đến Tề Quốc cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà trước là cần phải bồi dưỡng một số người chúng ta có thể tin tưởng được ở nơi đó. Trên đường, Nguyễn Nhược Khanh nói về chuyện mà mấy ngày trước hắn đã nhắc đến, lắc đầu. Nếu chỉ là địa phận gói gọn trong một châu còn đơn giản một chút, toàn bộ Tề quốc có thể có trở ngại cực lớn. Chuyện này không cần phải gấp gáp. Lý Dịch lắc đầu, thực ra cảnh quốc cũng đã đủ lớn, lại mở rộng ra bên ngoài, có lẽ sẽ không cách nào mà khống chế, tạm thời đi được tới đâu hay tới đó. Hai người như vậy mà nói chuyện với nhau một hồi, đã có thể nhìn thấy câu làng phía trước. Biến đi, làm bẩn y phục của bổn công tử, ngươi bồi thường nổi sao vậy? Bỗng nhiên, ở phía trước, vang lên một giọng nói phách lối, Lý Dịch quay đầu nhìn lại, thấy một thanh niên ăn mặc lộng lẫy kéo vạt áo của mình lên, chán ghét nhìn tên ăn mày té lăn trên đất, nhấc chân muốn đạp xuống. Giang cầu ngài, ngài mau, mau cứu hài tử của ta, nàng đã bị bệnh rất nghiêm trọng, giang cầu ngài mà. Một phụ nhân quần áo tả tơi té quỵ xuống đất, trong ngực còn ôm thật chặt một tiểu cô nương 4-5 tuổi. Tiểu cô nương nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ vô cùng bẩn, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra sắc mặt trắng bệch. Biến đi, biến đi. Bổn công tử cũng không phải là đại phu, làm sao mà cứu nàng. Thanh niên kia một lần nữa chán ghét, liếc nhìn bằng nửa con mắt, bỗng nhiên giật y phục ra, bước nhanh rời đi. Phụ nhân kia bị đá ngã nhào trên đất, nhưng mà vẫn ôm thật chặt tiểu cô nương. Hai mắt vô thần, không ngừng lẩm bẩm. Mau, mau cứu nó đi, nó mới có 5 tuổi, nó chỉ có 5 tuổi mà thôi. Nhìn thấy một bóng trắng đi đến trước mặt, bước nhanh lên phía trước, Lý Dịch cười cười chậm rãi theo sau. Nguyễn Nhược Khanh đi qua, cúi người xuống, nhìn phụ nhân kia ân cần nói. Đại nương, đã xảy ra chuyện gì? Phụ nhân kia ngẩng đầu nhìn nàng, vừa muốn há miệng, ánh mắt bỗng nhiên trợn to, thân thể run rẩy, làm sao đều nói không nên lời. Trên mặt của Nguyễn Nhược Khanh hiện ra kinh ngạc. Đại nương, đại nương. Lý Dịch ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay sờ trán tiểu cô nương kia, quay lại nói với Lão Phương. Tiểu cô nương đã phát sốt rồi, thời gian khẩn cấp, trước là mang con bé đi xem đại phu đi. Lão Phương nhanh chân đi tới, muốn tiếp nhận hài tử trong ngực của phụ nhân kia, lại phát hiện hài tử bị phụ nhân kia ôm rất là chặt, bất đắc dĩ nói. Vị này đại tẩu, hài tử là quan trọng mà. Phụ nhân kia rốt cuộc lấy lại tinh thần, cuốn quýt buông hài tử ra, lại lập tức quỳ rạp xuống đất, cúi đầu cuốn quýt dập đầu. Đa tạ nương nương, đa tạ nương nương. Đi thôi. Lão Phương ôm lấy đứa bé kia, nhìn nằm một cái, nhanh chân đi ra bên ngoài dòng người. Phụ nhân kia đứng lên, thật sâu nhìn Nguyễn Nhược Khanh một chút, rất nhanh biến mất trong đám người. Sau khi mà đám người tán đi, Lý Dịch lắc đầu không cam lòng nói, giúp nàng rõ ràng là ta, sao nàng chỉ cảm tạ mũi giấy? Nguyễn Nhược Khanh cười nói, có lẽ vị đại nương kia vừa rồi quá lo lắng. Hồi tưởng lại cái màn vừa rồi, Lý Dịch kinh ngạc nói, vì sao mà nàng gọi mũi là nương nương? Nguyễn Nhược Khanh lắc đầu lẩm bẩm, hẳn là nhận lầm người rồi. Lý Dịch ngẫm lại, cũng có thể nàng nhầm mũi thành Quan Âm nương nương rồi. Nguyễn Nhược Khanh kinh ngạc, sau đó trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vẻ bối rối, lắc đầu liên tục. Ta làm sao có thể so với Quan Âm nương nương, loại lời này không có thể nói lung tung đâu. Lý Dịch nhìn nàng nói, Quan Âm nương nương cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh, Nhược Khanh cô nương của chúng ta cũng có tâm địa thiện lương, cứu người lúc nguy nan, làm sao không thể so sánh. Bị hắn một câu Nhược Khanh cô nương của chúng ta, Nguyễn Nhược Khanh có một chút đỏ mặt, cúi đầu vội nói, ta đi vào trước. Lý Dịch nhìn bóng lưng của nàng bối rối rời đi, cười một cái rồi chậm rãi theo sau. Trên đường phố, lão giả được trung niên nam tử đỡ lấy, dùng quải trượng gõ gõ mặt đất hỏi, đây chính là Nịnh Thần kia sao? Trung niên nam tử gật đầu, vâng, hắn là Lý Dịch. Lão giả quay đầu nhìn phương hướng thanh niên ban đầu kia rời đi hỏi, vừa rồi cái tên hỗn trướng kia là người của nhà nào? Sắc mặt trung niên nam tử phức tạp, thấp giọng nói, hình như là chi thứ nào đó của Thô gia. Chương 859, thoái hóa đạo đức. Ngày hôm nay đóng cửa câu lan sớm đi, buổi tối giao thừa chắc không có bao nhiêu khách đâu, sang năm mới lại nghỉ mấy ngày, sau đó bận rộn cũng được. Một lần nữa đi ra từ cầu làng, Lý Dịch ôm trong ngực một cái đống đồ, phần lớn là kịch bản, là mấy thứ nàng muốn mang đến hẻm Dương Liễu xem mấy ngày kế tiếp. Quyển Nhược Hành lắc đầu, ngày mai là mùng 1 rồi, chỉ có thể nghỉ một ngày thôi, sau mùng 2 khách sẽ nhiều lên, đến trước nguyên tiêu không thể nhàn rỗi, những năm qua khách vào những ngày này bằng được với mấy tháng bình thường luôn. Bạc, vĩnh viễn cũng kiếm lời không hết, như thế này mất đi tính toán ban đầu. Lý Dịch lắc đầu, lúc muốn mở miệng nói tiếp, bỗng nhiên cầm một chồng sách trong tay ném lên không trung. Cúi người đỡ một lão giả chống quải trượng, suýt nữa đã té ngã rồi, sau đó mới duỗi một tay khác ra, để một chồng thư tịch kia vững vàng rơi trên tay. Lão nhân gia, người không sao chứ? Thấy lão giả kia đứng vững, hắn mới buông tay ra hỏi. Lão giả khoát tay, trên dưới dò xét hắn vài lần nói, người trẻ tuổi, thân thủ không tệ. Lý Dịch nhìn hắn, nếp nhăn trên mặt như vỏ cây, theo tướng mạo mà nhìn, còn già hơn nhị thúc công một chút, kinh ngạc nói, không biết lão nhân gia bao nhiêu tuổi rồi. Trên mặt của lão giả có khuôn mặt giống như là cây khô, lộ nét tươi cười, vuốt chòm râu nói, lão hủ năm nay 73 rồi. Lão giả vừa dứt lời, trên mặt của Quỷ Nhược Khanh bên cạnh hiện ra kinh ngạc. Người bình thường có thể sống tới 50 tuổi, coi như là sống thọ rồi. 60 tuổi rất ít, càng thừa thớt, có thể sống đến 70 tuổi đã có thể xem nhân vật lão tổ tông. Còn giống như lão giả này, lão tổ tông tuổi tác lớn như vậy rồi, một mình một người đi ra ngoài đi dạo, càng thừa thớt. Lý Dịch cũng biết 73 tuổi ở thế giới này đại biểu ý nghĩa, nghi ngờ nói, sao lão nhân gia một người ở bên ngoài, người nhà đâu? Trên mặt của lão giả thủy chung mang theo nụ cười nói, lão hủ chỉ ở trong nhà buồn chán, cho nên một mình đi dạo chơi. Lúc nói chuyện, ánh mắt của lão luôn dán trên thân thể trẻ tuổi trước mặt. Hầu gia Kim Tử Quan Lộc Đại Phu trẻ tuổi nhất Cảnh Quốc, có danh xưng đệ nhất tài tử Cảnh Quốc, thơ văn du song, thông hiểu kinh nghĩa, cũng là ninh thần trong miệng của Thô Thanh Trạch nhắc đến. Qua cái chuyện vừa rồi, lão đã có thể hiểu biết sơ bộ đối với hắn, nhưng mà nếu muốn đưa ra kết luận cuối cùng còn hơi sớm, bởi vậy mới có một màn như vừa rồi cùng với tiến hành thăm dò. Hắn nhìn Lý Dịch cười nói, người vậy thì lão nhân gia tiếp tục đi dạo, chúng ta đi trước, trên đường cái nhiều người, lão nhân gia bước đi nhớ phải cẩn thận một chút nha, tuyệt đối đừng để ngã chống gió đó. Lý Dịch cũng cười, liếc nhìn một hướng khác một chút, quay đầu nhìn Quyển Nhược Khanh nói, chúng ta đi thôi. Lão giả chống quải trượng đứng trên đường cái, ánh mắt nhìn qua phía trước, cho đến khi bóng dáng người trẻ tuổi và nữ tử kia biến mất, hé miệng mới chậm rãi khép lại. Một người trung niên từ phương hướng Lý Dịch vừa rồi liếc liếc đi tới, vô cùng ngạc nhiên nói, phụ thân đại nhân, cái này... Trên mặt lão giả lộ ra vẻ suy tư, một lát sau mới hỏi, vừa rồi lão phu ngã, có phải có một chút giả hay không? À, đúng hay không? Trung niên nam tử gật đầu, thấp giọng nói, đúng, quá giả. Lý Dịch lắc đầu, vừa rồi muội không có chú ý tới sao? Quyển Nhược Khanh lắc đầu, không, lúc ta phát hiện, huynh đã đỡ lão nhân gia dậy rồi. Lý Dịch lắc đầu, lão nhân gia kia tuy là tuổi tác không nhỏ, nhưng mà thân thể cực kỳ cứng rắn, hoàn toàn có thể ném đi cây quải trượng kia. Vừa rồi hắn thực ra cố ý ngã xuống, mà bên cạnh còn có một người, từ một nơi bí mật gần đó nhìn chúng ta, rất có thể là đồng đảng của lão. Kỹ năng không bằng một người đóng vai phụ nữa. Trên mặt của Quyển Nhược Hành hiện lên một vẻ nghi hoặc. Thế nhưng vì sao mà lão ấy... Muội cũng là tâm địa quá tốt, quá đơn thuần. Lý Dịch nhìn nàng trịnh trọng nói, bây giờ đạo đức thoái hóa, không còn nhân tâm, những cái người xấu kia dở đủ trò đủ loại, cũng như lão nhân gia vừa rồi. Nếu như lão nói lão bị chúng ta đụng ngã, nói là bị nội thương nghiêm trọng, lôi kéo chúng ta trên đường cái, không để cho chúng ta đi, để cho chúng ta bồi một số bạc lớn, chúng ta nên làm cái gì? Lại nói, lão còn có một đồng đảng từ một nơi bí mật nào đó, đến lúc đó sẽ giúp lão làm giả nhân chứng, chúng ta đi đâu mà nói rõ lý lẽ đây? Trên mặt Nguyễn Nhược Hành hiện ra một vẻ không tin được. nàng thật sự không nghĩ qua. Nhưng mà lão nhân gia như thế, cho dù thực đến quan phủ cũng sẽ ngồi trên tiền đường, quyện lệnh đều phải hành lễ, cẩn thận hầu hạ. Nếu như mọi chứng cứ đều chỉ tội cho bọn hắn thôi. Hồi tưởng lại cái lão nhân gia mặt mũi hiền lành vừa rồi, nàng nhìn Lý Dịch không có xác định hỏi. Thế nhưng vừa rồi lão nhân gia kia nhìn không có giống như loại người như vậy mà. Vậy muội tin lão hay tin ta? Tin huynh. Cái này mới đúng, ta sẽ không lừa muội. Lý Dịch hài lòng gật đầu, lại nhắc nhở. Tâm địa của muội thiện lương là một chuyện tốt, nhưng mà dạng sự cũng nên để ý một chút. Tuyệt đối đừng để bị một ít người không có ý tốt lừa gạt đó. Quyển Nhược Khanh nhu thuận gật đầu. Ta biết. Ngày hôm nay các muội thật không qua sao? Hẻm Dương Liễu, bên trong cái vị nhỏ, Lý Dịch không biết đã hỏi Túy Mặt bao nhiêu lần rồi. Nàng lắc đầu nói, không được, ta ở đây để mà bồi Nhược Khanh tỷ tỷ, huynh không cần phải lo lắng cho bọn ta, nơi này quạnh quẻ đâu. Buổi tối, các tỷ muội Câu Lan cũng sẽ đến đây, những cái tỷ muội không thể về nhà, cũng sẽ đến với chúng ta, làm sao cũng náo nhiệt hơn nhà của huynh đó. Lý Dịch lắc đầu cãi chính, là nhà chúng ta. Nàng liếc hắn một cái lặp lại, nhà của huynh. Lý Dịch giơ tay lên một cái hỏi, nhà ai? Khuôn mặt của Tần Túy Mặt đỏ lên, vị trí nào đó thân thể truyền tới cảm giác khác thường. Đây là thủ pháp hắn quen dùng xử phạt mình, lườm hắn một cái nói, nhà của huynh, nhà chúng ta. Dài tiếng ba ba ba, mặt mũi đỏ ửng tựa như trong ngực của Lý Dịch, nhỏ giọng nỉ non, đừng, huynh đừng có như vậy mà, Nhược Khanh tỷ tỷ còn ở trong nhà đó. Nàng đi tắm rồi, trong thời gian ngắn sẽ không ra đâu. Lý Dịch quay lại nhìn xung quanh nói, trừ Tiểu Thúy trốn ở sau cái cây, không có ai nhìn thấy. Hả? Tiểu Thúy? Tằng Túy Mặt cuốn quýt leo ra khỏi ngực của Lý Dịch, cầm váy, chạy về phía cây quế trong viện. Tiểu Thúy? Tiểu thư? Giọng nói dội vàng hấp tấp của tiểu nha hoàn không bao lâu truyền tới. Tiểu thư, ta cố ý, à không đúng. Ta không có cố ý, Lý công tử cứu mạng. Tiểu Thúy bị nàng kéo vào trong phòng, làm cái gì Lý Dịch không rõ. Không lâu sau, chỉ thấy Tiểu Thúy đỏ mặt, bưng cái mông chạy ra. Một lát sau, Túy Mặt từ trong phòng đi ra. Cái này cho huynh. Nàng giao một phong thư vào trong tay của Lý Dịch. Đây là cái gì? Lý Dịch kinh ngạc. Có lời gì còn không thể nói ngay trước mặt sao? Cái này là Tằng đại nhân đưa cho huynh. Sau khi mà nàng nói xong, đưa một phong thư khác cho hắn nói, còn cái này là của Trần phu nhân cho huynh. Chương 860, muội lớn hơn nàng. Tằng đại nhân, Trần phu nhân sao? Lý Dịch cầm hai phong thư, ở trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nếu Trần Tam tiểu thư có chuyện, ngày thường gặp mặt ở chỗ này nói thẳng là được rồi, làm gì quanh co lòng vòng, thần thần bí bí, làm có loại việc làm lén lúc này. Đây giống như phong cách của Trần cấp sự trung vậy. Tăng sĩ Xuân viết cái gì cho hắn mà phải thông qua Túy Mặt giao cho mình. Lý Dịch mở lá thư của Tăng sĩ Xuân ra trước. Ở bên trong chỉ có một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết 8 chữ lớn. Thô gia muốn động, cẩn thận trữ gia. Có ý thô gia yên lặng lâu như vậy, lập tức sẽ có động tác. Đồng thời nói hắn đề phòng trữ gia. Trữ gia hả? Nghe có một chút quen thuộc nha. Chẳng lẽ động tác lần này của Thô Gia có quan hệ gì với Trữ Gia? Cẩn thận, nhìn một hồi, lại thấy phía dưới tờ giấy có thêm một dòng chữ. Đọc xong, lập tức đốt. Không dội đốt hay là không đốt, Lý Dịch để lá thư này qua một bên, lại mở ra một phòng khác. Chữ viết trên thư siêu siêu dẹo dẹo, giống như gà bới. Khẳng định không phải là Trần Tam tiểu thư viết, ngược lại giống như hắn đoán. Huynh hoặc thủ tâm, kẻ định thần loạn chính, tự giải quyết cho tốt đi. Tuy Trần cấp sự trung viết nhiều hơn Tằng Thị Lan mấy chữ, nhưng mà biểu đạt ý tứ lại có một chút mê ly. Huynh hoặc thụ tâm, rõ ràng chỉ Hoàng đế Băng Hà, có quan hệ gì với kẻ định thần loạn chính? Chẳng lẽ Trần cấp sự trung cũng có nghiên cứu đối với chồng sao? Có thể lật đổ kết luận tiền nhân nói mò không đáng tin cậy. Lại nói nữ hoàng điện hạ đương triều, trên triều đình nào có nịnh thận, ai dám đoạn chính. Lui 10.000 bước mà nói, coi như có kẻ nịnh thận thì nên lo lắng, cũng phải là những nịnh thần đó có quan hệ gì với hắn, vì sao bảo hắn tự giải quyết cho tốt. Ánh mắt dời xuống, ở dưới mảnh giấy có mấy chữ, sau khi đọc xong lập tức đốt. Hai người đồng thời đưa tin cho hắn, hiển nhiên trước đó không có thảo luận gì với nhau. Xem ra trên triều đình đang truyền tai nhau của chuyện tình gió trăng của Tần Thị Lan và Trần Cấp Sự Trung cũng không hoàn toàn vô lý. Không có lửa làm sao có khói. Ăn ý thế này người bình thường không bằng. Tần Tứ Mặt nhìn hắn có một chút lo lắng hỏi. Có chuyện quan trọng sao? Lý Dịch lắc đầu. Việc nhỏ thôi, không cần phải lo lắng. Tướng công nhà muội rất lợi hại nha. Người nào lo lắng? Tần Tứ Mặt liếc hắn một mắt, giọng nói nhỏ như ruồi mũi. Huynh là tướng công của ai? Tốt, thời gian không còn sớm nên trở về thôi. Lý Dịch lắc đầu, hắn không có nguyện ý bức bách nàng, nhiều nhất mỗi ngày cố gắng dành nhiều thời gian bên cạnh nàng hơn, lúc gần đi lại nhắc nhở. À đúng rồi, nhớ thiêu quỷ hai phong thư kia. Tăng Tứ Mặt gật đầu, nhìn hắn đi ra cửa viện, lúc này mới cầm hai phong thư quay người đi tới nhà bếp. Sau một khắc, hình bóng của Lý Dịch xuất hiện tại trước mắt của nàng cười nói. Lần tiếp theo gặp mặt sẽ đến sang năm, không có hôn tiễn biệt một cái sao vậy? Trần Trung và Tần Sĩ Xuân nhắc nhở, Lý Dịch đến cùng vẫn để trong lòng. Thời gian lâu như vậy vẫn luôn không có động tác. Lần triều hội sắp tới, quan viên các nơi nhao nhao vào kinh thành. Một cái việc nhỏ phổ thông cũng có thể tạo thành ảnh hưởng cực lớn, không thể không đề phòng. Có thể chỉ dựa vào huynh hoặc thủ tâm, lại không biết bọn họ có động tác gì cụ thể, không có khả năng sớm ứng đối. Nếu như có một nằm dùng đáng tin cậy trong Thô Gia thì tốt rồi. Nhưng mà Thô Gia có động tác cũng tốt, có động tác mới có phương pháp ứng đối. Có Trần Cấp Sự Trung và Tần Thị Lan, nếu như có thể để cho Thô Gia lật bàn, vậy nói rõ Thục Dương có trời cao chiếu cố, nói không chừng còn có thể nghịch thiên. Cô Gia đi đến bên cạnh xe ngựa, Lão Phương lên tiếng gọi. Lý Dịch quay lại nhìn hắn. Chuyện gì? Mặt. Lão Phương nói một chữ, Lý Dịch đưa tay cha cha trên mặt một hồi hỏi. Còn nữa không? Lão Phương gật đầu. Có thể đi. Cảnh Hòa năm thứ ba, ngày cuối cùng, Lý Dịch ngồi trong xe ngựa, quy hoạch một chút việc lớn nhỏ trong năm nay. Tiểu thiếu gia và tiểu thiếu phu nhân của hai nhà Lý gia được sinh ra xem như là đại hỷ sự lớn nhất trong nhà rồi. Tiểu thiếu gia và tiểu thiếu phu nhân của hai nhà Lý gia được sinh ra xem như đại hỷ lớn nhất trong nhà. Trải qua gian khổ, rốt cuộc tu thành chánh quả cùng Túy Mặt. Tuy là cách kết quả một đoạn, nhưng mà cũng chỉ là về thời gian thôi. Công chúa Điện Hạ chủ chính, dân tâm luôn hướng về, đại cục từng bước ổn định. Tâm lý của Vĩnh Ninh bị thương đã diệt hết. Lô Ly Ngạo Kiều lại thêm một tuổi. Liễu Nhị tiểu thư cũng đã lớn lên, tình hình gần đây không ngờ trở nên ôn nhu, ngay cả Lão Phương cũng hiểu chuyện không ít. Hình như có thể tràn ngập chờ mong đối với tương lai sắp tới. Giao thừa có rất nhiều tập tục cũng cực kỳ phiền phức. Bắt đầu từ giữa trưa, một nhà từ trên xuống dưới bắt đầu bận rộn. Bọn nha hoàn hạ nhân quét dọn sạch sẽ trọn cái tòa nhà, sàn nhà không có nhúm bụi trần. Đến gần cây cột ở bên ngoài một chút, có thể soi sáng cả bóng người rồi. Còn về những cái chuyện dán câu đối, dán giấy trang trí, lồng đèn treo tường, không cần mượn tay người khác. Câu đối tự tay Lý Dịch viết, bôi bột nhão, chuyển đến cái thang dán lên. Tiểu Hoàng đứng đằng xa, gào to. Cô giá, lệch rồi, lệch, qua một bên, trái một chút, phải. Giấy trang trí thì xuất ra từ Liễu Nhị tiểu thư. Ngày hôm nay Lý Dịch mới phát hiện, hắn cho tới nay đều xem nhẹ nàng. Một cây kéo trong tay của nàng múa như binh khí, tốc độ nhanh đến Lý Dịch khó có chút không thấy rõ. Rất nhanh, trên tay nàng xuất hiện các loại đồ án giấy trang trí phân cho bọn nha hoàn cầm lấy đi dán. Lâm Nguyễn Như không có giúp đỡ được cái gì, Như Nghi bố trí từ đường, nàng đành phải ôm Lý Đoan phơi nắng trong sân. Hiện tại tiểu gia quả rất quen thuộc với hắn. Chỉ có lúc đói bụng, tay luôn không thành thật, ngẫu nhiên để cho Lý Dịch có một chút đứng hình. Rất nhiều người cùng ngồi ăn cơm tất niên buổi tối, luẩn bầu không khí, tự nhiên náo nhiệt so với hai năm trước. về sau chính là cùng nhau làm sủi cảo đón giao thừa. Đầu năm mùng 1 ăn sủi cảo, đây là tập tục lưu truyền đã lâu của Cảnh Quốc. Cơm nước xong xuôi, khoảng cách rạng sáng còn rất nhiều thời gian. Thân thể của hai vị lão phu nhân chống đỡ không được đến lúc đó, đã sớm đi ngủ rồi. Đoan Ngọ ngồi tại chỗ, chớp chớp mắt ngáp liên tục, cũng đã bị dì nhỏ dẫn đi. Đánh mặt trượt hơn nửa canh giờ, Lý Đoan bị âm thanh bên ngoài làm cho tỉnh lại. Khóc lớn không ngừng, Như Nghi mới dội vàng đi ru cái thằng nhóc, bị nó quấn lấy không thoát thân được. Lý Dịch thấy trên mặt của Lâm Nguyễn Như lộ ra vẻ mệt mỏi, thu thập cái bàn một chút lên tiếng. Lâm cô nương, đi ngủ đi. Lâm Nguyễn Như đứng dậy cáo từ. Lý Dịch phát giác, đầu dài hơi nặng. Ôi trời, Tiểu Hoàng đã tựa lên bả vai của hắn ngủ từ lúc nào rồi. Thật là vất vả, ôm nàng trở về phòng, đắp kín mền, sau đó đóng cửa lại nhẹ nhàng đi ra. Vừa rồi trong sân còn phi thường náo nhiệt, thoáng chốc thay đổi yên tĩnh. Ở nơi xa, âm thanh của tiếng đánh bài lờ mờ truyền đến, ánh sáng lóe lên trên bầu trời. Đó là pháo hoa mà những nhà giàu sang thả ra, thỉnh thoảng chiếu sáng cả bầu trời trên không. Trong nội diện, trên bàn đá, hình bóng bị bầu trời ánh sáng chiếu rọi có một chút mê ly, nhìn qua một hướng trên bầu trời, tự rót tự uống. Còn chưa ngủ sao? Lý Dịch đi qua, ngồi xuống đối diện với nàng. Không ngủ được. Liễu Nhị tiểu thư đáp một câu, Lý Dịch châm cho mình một chén rượu, lúc này mới hỏi, có phải không quen có nhiều người? Còn tốt. Liễu Nhị tiểu thư nhấp một ngụm rượu, ánh mắt dời qua nhìn hắn. Có rượu, không có đồ ăn. Lý Dịch nhìn mặt bàn, lắc đầu đứng dậy rời đi. Không bao lâu đã về tới, trên tay bưng một cái khay, ở bên trong sắp xếp mấy dĩa rau trộn. Hình như tâm tình của Liễu Nhị tiểu thư không quá tốt, Lý Dịch đưa tới một đôi đũa. Một người uống rượu nhiều không có ý nghĩa đâu, ta uống cùng với muội. Ngươi? Liễu Nhị tiểu thư rốt cuộc thu tầm mắt lại nhìn hắn hỏi, ngươi có thể uống mấy chén? Không phải chỉ là rượu nho sao, còn mấy chén? Muội quá coi thường ta rồi. Lý Dịch khinh miệt nhìn bầu rượu lưu ly ở trên bàn, hắn bình thường dùng để chứa rượu nho, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cái mùi vị cay độc xém chút nữa làm cho nước mắt của hắn chảy dài luôn, ho sặc sụa. Bưng lấy cuốn họng khục mấy lần, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng, trừng to con mắt hỏi, bao nhiêu độ? Người không uống được. Liễu Nhị tiểu thư duỗi ra năm ngón tay ngọc nói, đi ngủ đi. Đây chính là xem thường người, Lý Dịch rót một ly nói, không phải chỉ là rượu mảnh thối sao, ngay cả muội ta không sợ, sẽ sợ nó sao? Liễu Nhị tiểu thư bưng chén rượu lên, cách bàn kính hắn một cái, uống một hơi cạn sạch. Lý Dịch cũng uống một hơi cạn sạch, ho một hơi luôn. Thôi, ta thấy ngươi dẫn đi ngủ đi. Ta cho muội biết, muội không nên xem thường người khác nha. Cái kia lại đến rồi. Lại đến thì lại đến chứ, trời trời. Như ý muội nói xem muội có việc gì phiền lòng vậy? Sau một lát, Lý Dịch ôm cổ Liễu Nhị tiểu thư, ánh mắt mê ly. Muội muốn cái gì có cái đó, có thể có chuyện gì mà phiền lòng muội đâu? Muội nói đi, muội muốn cái gì ta đều có thể đưa cho muội mà. Liễu Nhị tiểu thư cao mày đứng lên, vịn cánh tay của hắn thản nhiên nói, ngươi sai rồi, ta đưa ngươi về phòng. Không, không, ta không có sai. Lý Dịch khoát tay nhìn nàng, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Muội biết không, thật ra người mà ta bội phục nhất chính là muội. Bội phục ta cái gì? Mi đầu của Liễu Nhị tiểu thư hơi động, vịn hắn từng bước một đi đến cửa phòng, thuận miệng hỏi, bội phục dung mạo xinh đẹp của muội, võ công lại tốt, còn trâu bò như vậy, võ lâm minh chủ, ô trời, nghe qua rất là uy phong. Muội nói xem muội có việc gì phiền não chứ? Trên mặt của Lý Dịch hiện ra một vẻ suy tư, bỗng nhiên thay đổi thành giật mình. À, ta biết, muội bởi vì đánh không lại Minh Châu. Liễu Nhị tiểu thư dừng bước chân nhăn mày. Ta đánh không lại nàng sao? Á cha, không có việc gì sao? Thân thể của Lý Dịch lắc lư, tuy là muội đánh không lại nàng, thế nhưng muội lớn hơn nàng, muội cố luyện nhiều hơn một chút đi, nhất định có thể đuổi kịp nàng. Nàng thế nhưng mà vĩnh viễn cũng không có đuổi kịp muội. cái chỗ này... Chương 861. Đêm qua, muội làm gì với ta? Tỉnh lại sau giấc ngủ, sắc trời đã sáng tỏ. Đầu có một chút đau, rất loạn. Đêm qua nằm mộng một đêm, khi mà tỉnh lại không biết mơ tới cái thứ gì luôn. Trong nháy mắt có một chút cảm giác trống rỗng. Ngồi dậy từ trên giường, sau đó biến sắc. Trong trí nhớ, hắn còn đang nâng cốc Ngôn Quan đối ẩm dưới ánh trăng cùng với Liễu Nhị tiểu thư. Con mắt nhắm lại, mở ra. Tại sao lại ở trên giường? Chẳng lẽ tối hôm qua hai người đều uống say, sau đó... Sắc mặt của Lý Dịch hơi trắng bệch, cúi đầu nhìn xem, phát hiện y phục hôm qua còn hoàn hảo trên người. Bên cạnh không có phát hiện Liễu Nhị tiểu thư, mới tạm thời thả lỏng trong lòng. Tốt, còn tốt, chỉ có uống say thôi, không có làm loạn cái gì sau khi mà uống rượu. Thế nhưng vì cái gì mà cái mông đau vậy ta? Chẳng lẽ không phải lãng say rượu làm loạn với Liễu Nhị tiểu thư, mà Liễu Nhị tiểu thư đổ dáng như vậy sao? Nghĩ tới đây, đau đầu muốn chết. Chuyện phát sinh liên quan tối hôm qua, một chút cũng không có nghĩ ra. Tiểu Hoàng từ bên ngoài đi vào, đưa cho hắn một cái khăn lông ướt, sau đó rót một chén trà tới. Cô già, người tỉnh rồi sao? Uống chút trà tỉnh rượu đi. Lý Dịch một hơi uống sạch chén trà hỏi, Nhị tiểu thư đâu? Đang luyện công trong sân. Lý Dịch từ trên giường bước xuống, chỉ khoác một chiếc áo bên ngoài, đi ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy Liễu Nhị tiểu thư mặc một bộ áo trắng, đang thư giãn, đánh thái cực, tóc dán lên thật cao, nhìn có một chút anh tuấn quy vũ. Anh tuấn quy vũ, không, anh tuấn quy vũ, Lý Dịch không chú ý đến, xoa xoa cái mông rồi mới đi qua, mặt hồ nghi nhìn nàng hỏi, đêm qua, muội làm gì với ta vậy? Liễu Nhị tiểu thư không có lập tức để ý tới hắn, làm xong một bộ động tác, chậm rãi thu thế, sau đó mới liếc nhìn hắn một cái. Đêm qua, ngươi uống say, ta đưa ngươi về phòng, ngươi từ trên giường lăn xuống đất rất nhiều lần luôn đó. Làm sao muội biết ta lăn từ trên giường xuống đất rất nhiều lần? Nghi hoặc trên mặt của Lý Dịch không có giảm xuống, xem như từ trên giường lăn xuống đất, cũng không có khả năng mỗi lần đều chỉ ngã trúng cái mông. Liễu Nhị tiểu thư thản nhiên nói, ta canh một đêm ở bên giường ngươi. Hả? Một đêm canh bên giường của ta? Còn mắt của Lý Dịch trợn lên nhìn nàng, mỗi lần đều trơ mắt nhìn ta từ trên giường lăn xuống đất hả? Thì đêm qua lúc ngươi ngủ còn gọi một cái tên 98 lần. Ôi trời, muội cũng quá nha. Ngữ khí của Lý Dịch chậm lại nhìn nàng, đêm qua lúc ngươi ngủ còn gọi một cái tên 98 lần đó. Liễu Nhị tiểu thư lặp lại một lần nữa, lừa gạt, khẳng định là lừa gạt. Quên đại thoại Tây Du là mình kể cho nàng nghe mà, cả con số đều không sai được, lừa gạt cực không có thành ý. Lý Dịch lắc đầu, đêm qua một người ngủ có thể có một chút không quá quen, hẳn là xem muội trở thành như nghi rồi. Liễu Nhị tiểu thư gật đầu, xem như ngầm thừa nhận câu trả lời của hắn, sau đó còn nói thêm, ngươi gọi túy mặt 84 lần. Cái này, Lý Dịch do dự một chút nhìn nàng hỏi, muội có thể hiểu được sao? Có thể hiểu được chứ. Liễu Nhị tiểu thư một lần nữa gật đầu, sau đó hai tay khoanh trước ngực, lại hỏi, thế nhưng ngươi còn gọi Minh Châu 88 lần, Nhược Khanh 96 lần, Tiểu Hoàng 13 lần, Thọ Ninh 2 lần, ngươi muốn ta lý giải ra sao? Tiểu Nha Hoàng đứng phía sau nghe thế, trong tâm hoa nở, tuy là cô gia trong mộng chỉ gọi nàng 13 lần, nhưng mà chỉ cần biết rằng trong lòng cô gia có nàng là được rồi, xem như một lần cũng được. Lý Dịch lắc đầu, cái này hiển nhiên nói bậy. Hắn không có khả năng một đêm cái gì cũng không làm, chỉ kêu những cái tên này. Yên lòng nhìn nàng khiêu mi nói, muội nói ta qua một đêm, nói ra những cái tên này, muội ở một bên nghe luôn một đêm. Muội có nhàm chán cỡ đó hả? Liễu Nhị tiểu thư đương nhiên không có nhàm chán đến mức canh giữ trước giường của hắn, nghe hắn gọi những cái tên kia. Nàng chẳng qua muốn xác nhận xem tại sao mà hắn gọi đến 521 tiếng như ý. Chẳng lẽ tâm lý còn nhớ tới mấy chục vạn lượng bạc hắn cho mình mượn sao? Nói đùa thôi, chớ có khẩn trương. Nàng thật sâu liếc nhìn Lý Dịch một chút, phất tay quay người rời đi. Người nào mới khẩn trương chứ? Lý Dịch vỗ ngực, đợi sau khi mình rửa mặt xong, đi ra cửa lẩm bẩm, luôn cảm thấy giống như là quên cái gì. À đúng rồi, nhớ tới sủi cảo, dậy trễ còn chưa kịp ăn sủi cảo mà. Lúc bước ra từ trong phòng, vừa dặn nhìn thấy lão phu nhân từ bên ngoài đi vào. Sau khi mà nhìn thấy hắn, trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc hỏi, Dịch Nhi, sao con còn ở đây? Lý Dịch hơi nghi hoặc một chút, đầu năm mùng 1, hắn không ở nhà thì có thể ở đâu? Sao con không có đi tham gia triều hội vậy? Triều hội sao? Lý Dịch kinh ngạc, sau khi mà suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi Tiểu Hoàng, hôm nay là ngày mấy? Kỳ quái, tiểu tử ngày hôm nay làm sao vậy chứ, đến bây giờ còn chưa đến nữa. Ở trên đại điện, Tiết Lão Tướng Quân tựa trên cây cột, quay đầu lại nhìn, nghi hoặc nói một câu. Triều hội chính là quốc triều thịnh hội một năm mới có một lần, không chỉ có quan viên địa phương, dương hầu cát lộ phải vào kinh. Quan viên quyền quý kinh đô càng nhất định sẽ tham gia. Bây giờ triều hội đã bắt đầu gần hai canh giờ, thế mà còn không thấy bóng dáng của hắn. Chẳng lẽ cái tên tiểu tử này hôm nay không quý đến sao? Tiết Lão Tướng Quân ngẩng đầu liếc một chút. Thân thể của bệ hạ không khỏe, trên long ỷ tự nhiên trống chỗ. Trưởng công chúa ổn thỏa phía trên phương vị, trên đầu treo trăm phượng. Lúc ánh mắt nhìn về phía các quan viên đang báo cáo công tác, uy nghi không thua bệ hạ. Ở trước điện, một tướng lãnh dở áo giáp khom người xuống. Bẩm điện hạ, tướng quân Hứa Đình Diễn mang theo 30.000 binh sĩ, nghênh chiến 50.000 quân Triệu ở Túc Châu. Đại hoạch toàn thắng, bắt sống tướng quân Vũ Dân Khải của Triệu Quốc, cầm thần khí thiên phạt, diệt địch 5.000, bắt được hơn vạn địch, đoạt 3 tòa thành. Kim Thành Lệnh Lưu Đại Hữu cầm trong tay bản tấu tiến lên. Sau khi Lưu Đại Hữu lui về, một thiếu niên gần 11 tuổi, người mặc kim sắc mãng phục đi tới, ôm quyền nói. Bẩm hoàng tỷ, 105 người trong nhóm học sinh đầu tiên của viện toán học đã tốt nghiệp vào năm ngoái, lưu lại chờ lại bộ an bài. Trước kinh Triệu Dưỡng là Thượng Thư Tả Thừa Đổng Văn Duẩn ra tấu. Thái y lệnh Lưu Tể Dân. Phương pháp đỡ đẻ sau khi mà được cải tiến, tỷ lệ nữ tử khó sinh mà chết giảm mạnh. Lý Nguyện Hầu dâng lên cái thuộc khâu vết thương cũng lập kỳ công trên chiến trường. Sắc mặt của Lý Minh Châu bình tĩnh nhìn quan viên cấp dưới đang dần dần báo cáo công tác. Mặc dù trải qua khoảng 2 canh giờ, nhưng mà trên mặt không có một chút không kiên nhẫn nào. Trong một năm này, cảnh quốc phát sinh rất nhiều thay đổi, từ trong lời nói của những người này, cuối cùng nàng cũng nghe được cùng một cái tên. Nàng quay đầu, liếc nhìn về một hướng khác, vị trí không nên trống, không có một người kia. Lúc mà Lý Dịch đi vào cửa cung, đội ngũ thật dài hai bên đã dần dần tán đi. Nhìn cái đám người từ trong đại điện đi ra, hắn biết vừa rồi hắn không cần tới. Một bóng người từ phía trước nhanh chân đi tới, ấn bả vai của hắn chất vấn. Triều hội đã kết thúc rồi, sao bây giờ ngươi mới đến? Ngươi không đến nên vừa rồi đành phải để cho Tấn Dương điện hạ thay thế ngươi đi lên đó. Ta không phải là tới tham gia triều hội. Lý Dịch nhìn Tiết Đạo Tướng Quân nghi hoặc lắc đầu. Chỉ cần tùy tiện đi một chút, tùy tiện một chút thôi. Tiết lão hẹn gặp lại. Hắn quay người đi về một phương hướng khác, tùy ý phất tay chào Tiết Lão Tướng Quân. Chương 862 Thái Phó. Cái tên tiểu tử hỗn trướng này. Tiết Lão Tướng Quân nhìn Lý Dịch rời đi, lắc đầu than một câu. Phía sau cách đó không xa, Thôi Thanh Trạch, Trần Trung, Tằng Sĩ Xuân, ba người sống dài mà đi. Thôi Thanh Trạch nhìn về cái bóng lưng kia, ánh mắt có một chút mơ hồ lẩm bẩm. Hôm nay vị Lý hầu tước này thật là danh chấn khắp nơi luôn. Trần Trung đưa hai tay xoa vào nhau cũng thở dài. Hôm nay trời cũng thật là lạnh. Tằng Sĩ Xuân túm cái áo bào lại gật đầu đồng ý. Đúng vậy. Lý Dịch đi đến cửa lớn thần lộ điện, biết được công chúa đã trở về, hắn rảo bước đi vào. Cung nữ canh cửa biết là Lý hầu tước tới, không cần thông truyền cùng với công chúa, cũng để mặc hắn đi vào trong phòng. Trong phòng bày ra một cái sa bàn cỡ lớn, trên đó có đồi núi chập trùng, lại có các loại đường cong giao hội. Lý Minh Châu cắm ba lá cờ nhỏ ở trên mấy cái đồi cát. Lý Dịch đi vào, lúc nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, lại đánh hạ thành trì của Triệu Quốc sao? Lý Minh Châu quay lại, nhìn Lý Dịch đang đi tới gật đầu nói, vốn dĩ muốn phản kích, sau Hứa tướng quân nhanh chóng ra quyết định thừa thắng truy kích, bắt được đại tướng của Triệu Quốc, sau đó hạ được ba thành. Lần này Lý Dịch không có nói tiếp, kinh ngạc nhìn công chúa Điện Hạ. Nói cho chính xác, đang nhìn trang phục trên người của nàng ấy. Mũ phượng chỉ có hoàng hậu mới có thể đội, nhưng mà triều hội hôm nay do Lý Minh Châu chủ trì, vì thân phận khác nhau cho nên nàng chỉ cắm một cây trăm phượng. Cây trăm phượng này không những là không làm cho nàng ấy thêm vào một ít vũ mị của nữ tử, nếu nhìn từ xa cực kỳ khí phách. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Dịch nhìn thấy cái bộ trang phục này ung dung quý phái, cực kỳ sang trọng, rồi lại nhiều thêm vài phần dụ hoặc khác. Lý Minh Châu quay đầu hỏi Lý Dịch, tại sao hôm nay không vào triều? Đêm qua uống một chút rượu. Lý Dịch xoa xoa đầu nói, không cẩn thận ngủ quá giấc. Lý Minh Châu cao mày trách cứ, ngươi lại không phải không biết tửu lượng của mình sao? Tại sao mà bất cẩn vậy? Đêm qua Lý Dịch vốn dĩ muốn chứng minh bản thân của mình trước mặt của Liễu Nhị tiểu thư, nào ngờ đánh giá bản thân hơi cao một chút, mới ngồi xuống uống một hồi đã không biết trời trăng mây nước nữa. Hắn lắc đầu vội xua tan những cái suy nghĩ dớ dẫn kia. Sao? Mọi việc vẫn thuận lợi chứ? Triều hội đều phải tổ chức hàng năm, quá trình về lễ nghi đều cố định, chưa nói tới thuận lợi hay là không, chỉ từng bước thôi. Nàng chỉ vào sa bàn ở đằng trước, cùng với một chồng báo cáo đặt trên bàn, nghĩ đến sự biến đổi của cảnh quốc trong một năm nay, lẩm bẩm. Tuy là triều hội vẫn như cũ, nhưng mà thiên hạ này chung quy đã đổi khác rồi. Lý Dịch cứ như vậy đứng nhìn Lý Minh Châu. Giờ khắc này hắn giống như thật sự nhìn thấy một vị đế vương bể nghệ thiên hạ. Mà thiên hạ này do bọn họ trải qua nhiều lần gian khổ, đánh hạ từng bước một. Đương nhiên vẫn còn có rất nhiều trắc trở trên con đường phía trước đang chờ đón bọn họ. Điện hạ, bệ hạ triệu kiến. Một cung nữ thần lộ điện dẫn một tên thái giám tiến vào cung kính bẩm báo. Lý Dịch ngáp một cái nói, cô đi đi, ta tìm chỗ nghỉ một lát, hôm qua không có ngủ ngon. Tên thái giám kia tiến lên một bước bẩm báo, bệ hạ nói nếu như Lý Hầu Tước cũng ở đây thì cùng đi. Thân thể của trẫm, trẫm biết hàng năm đều như thế này, qua nửa tháng nữa đợi khi nào mà khí trời ấm áp một chút thì sẽ tốt hơn thôi. Cảnh đế nằm trên giường, nhìn lão giả ngồi một bên nói mấy câu trấn an. Lão giả rất là bình tĩnh đối mặt với vị nhất quốc chi chủ này, giọng nói không nhanh không chậm. Long thể của bệ hạ rất quan trọng, nhưng mà việc quốc sự quan hệ đến sinh kế của vạn dân cũng không thể đối đãi qua loa. Cảnh đế lắc đầu, điểm này thái phó không cần phải lo lắng. Trong khoảng thời gian này, Minh Châu Lý Chính thay trẫm, triều cục an ổn, mọi việc suôn sẻ. Nếu không phải như thế thì trẫm cũng không thể nào mà yên lòng tĩnh dưỡng được. Tuy rằng công chúa có tài năng, nhưng nữ tử trưởng chính chung quy không phải là chính đồ, cũng không thể lâu dài. Lão giả nhìn hắn chậm rãi nói. Cảnh đế gật đầu, thái phó đã nghe nói hiện tượng quỳnh hoặc thủ tâm chưa? Lão giả gật đầu đáp, đã nghe nói qua. Cảnh đế ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng lẽ đại nạn của trẫm thật sự đến rồi sao? Mặc dù là quỳnh hoặc thủ tâm hiện lên, nhưng mà mọi sự không phải là tuyệt đối, sợ là ngay cả bản thân của bệ hạ không tin những thứ này. Lão giả lắc đầu, nhưng mà hiện tượng dị thường này chưa chắc không phải là một lời cảnh báo. Vị trí Đông Cung bị bỏ trống đã lâu, bệ hạ cũng phải sớm định ra cương thường, làm ra quyết định vì thần dân trong thiên hạ. Cảnh đế gật đầu, những thứ này tất nhiên trẫm biết. Lão giả thấy thế không có lên tiếng nữa. Làm thái phó cũng là đế sư, hắn có trách nhiệm cảnh tỉnh thiên tử, nhưng mà nếu tiến thêm một bước thì sẽ có chút quá giới hạn. Mặc dù nuôi về hậu trường nhiều năm, nhưng mà trong lòng của hắn còn có chừng mực đối với những việc như vậy. Hôm nay trẫm không được tham gia đại triều hội, thật sự đáng tiếc. Cảnh đế mở ra một phong tấu sớ dài, trong mắt của ánh sáng lưu chuyển lẩm bẩm. Nếu trẫm có thể trẻ lại 10 tuổi, thì sẽ không để cho Minh Châu gánh vác trách nhiệm nặng nề như hiện tại. Trong mắt của lão giả đồng dạng, hiện ra vẻ khen ngợi, gật đầu nói. Tuy trưởng công chúa là nữ tử, nhưng mà hiếu tâm đáng khen, có thể nói cần quắc không nhường tu mi. Cảnh đế cười cười. Lần này Thái Phó đi du lịch tận 3 năm, không biết trên đường đi có điều gì thú vị không vậy? Lão giả gật đầu, bắt đầu kể chuyện. Đi nhiều, tự nhiên sẽ gặp nhiều chuyện. Hai người đàm tiếu bên trong điện, ở bên ngoài Lý Dịch lắc đầu than thở. Tại sao không thể coi như ta chưa từng đến chứ? Lý Minh Châu liếc hắn một cái không nói gì. Hai người đi theo một tên thái giám đi vào bên trong. Tên thái giám kia khom người bẩm báo. Bệ hạ, trưởng công chúa và Lý Hầu Tước đã đến. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Thần tham kiến bệ hạ. Sau khi bước vào đại điện, khom mình hành lễ, Lý Dịch ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái lão giả ngồi trước giường của lão hoàng đế, không khỏi khẽ giật mình. Lão giả đứng lên, chắp tay thi lễ với Lý Minh Châu. Lão thần gặp qua công chúa. Lý Minh Châu đi qua, hai tay làm động tác đỡ lên vội nói. Thái phó, không cần đa lễ, mau, mời ngồi. Thái phó, Lý Dịch nhìn cái vị lão giả hôm qua, giả làm người ăn dạ kia, sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Lão giả ăn dạ nhìn hắn, khuôn mặt khô khốc như vỏ cây, lộ vẻ tươi cười nói. Người trẻ tuổi, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lý Minh Châu nhìn lão giả, sau đó ánh mắt dừng trên người của Lý Dịch. Trên mặt cảnh đế lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ Thái Phó đã sớm gặp qua Lý Dịch sao? Các bạn vừa nghe xong tập 130 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.